Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, 321. Chương 321 Hậu Cung Sủng Phi. Này dọc theo đường đi tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình hai mắt đều ở say xe biến thành màu đen. Hắn hai ngày trước nhưng mới vừa cấp nữ nhân kia dạy quyền pháp. Chẳng lẽ nữ nhân kia dùng nắm tay đánh mẫu hậu? Nữ nhân này trước kia đã hắn mông đảo cũng thế, hiện giờ cũng dám thương hắn mẫu hậu, kiêu ngạo ương ngạnh. Mẫu hậu nói quá đúng, nữ nhân này tuyệt đối không thể lại lưu tại trong cung. Chẳng sợ phó quốc công lại dùng cáo lão hồi hương tới thỏa hiệp, hắn cũng sẽ không lại buông lòng. Nhưng vào cửa điện, nhìn đến điên cuồng đuổi theo nữ nhân đánh mẫu hậu, tiểu hoàng đế nhất thời cho rằng chính mình xem hoa mắt. Hắn dường như còn không có gặp qua mẫu hậu phi đầu tán phát bộ dáng, nếu không phải kia một thân thái hậu quy cách hầu hạ, hắn thậm chí cũng không dám xác nhận đó là chính mình mẫu hậu. Sao lại thế này? Tiểu vinh tử không phải nói là mẫu hậu ăn nữ nhân đánh sao? Như thế nào trước mắt này trạng huống rõ ràng phản tới? Không đợi tiểu hoàng đế đầu óc chuyển qua, cong, một cái bình hoa từ mẫu hậu trong tay tạp hướng về phía hắn phương hướng, cẩn thận. Ly tiểu hoàng đế vài bước xa Minh ca kinh hô, phác về phía trước ôm lấy tiểu hoàng đế. Cái kia bình hoa trực tiếp tạp đến nàng phía sau lưng thượng, hoàng đế. Hoàng đế ngươi mau tới vì ta làm chủ a. Vừa nhấc mắt thấy đến tiểu hoàng đế, hoàng thái hậu khóc lớn chạy tới gần. Thấy Minh ca ôm tiểu hoàng đế, duỗi ra tay đem Minh ca kéo ra. Minh ca tựa như cái trang giấy giống nhau bị nàng một xả té ngã ở trên mặt đất. Nàng vưu không giải hận xoay người đi đá trên mặt đất Minh ca. Hoàng đế ngươi mau hạ chiếu thư đem nữ nhân này phế bỏ đánh tiến lãnh cung. Ai ra muốn nàng sống không bằng chết? Ai ra muốn nàng sống không bằng chết? Mẫu hậu. Như vậy chua ngoa ngoan độc không chút nào che giấu mẫu hậu vẫn là tiểu hoàng đế trước nay chưa thấy qua, hắn cơ hồ là phản xạ tính nhào vào Minh ca trên người. Vì Minh ca ngăn trở hoàng thái hậu này một chân, hắn ngửa đầu, mãn nhãn xa lạ nhìn chính mình mẫu hậu. Mẫu hậu, nàng là hoàng hậu của trẫm, hắn từ lần trước sự kiện chung đã minh bạch tới rồi Minh ca ở cái này hậu cung. Ở hắn sinh hoạt sở chiếm phân vị, nữ nhân này tuy rằng so với hắn đại, nhưng nàng là hắn hoàng hậu. Hoàng hậu mặt mũi chính là hắn mặt mũi. Mẫu hậu như vậy đối đãi nàng, một chút cũng chưa đem nàng coi như hoàng hậu đối đãi. Không, như vậy đãi ngộ liền cung nữ đều không bằng. Hắn không biết chính mình mẫu hậu vì cái gì cô đơn đối hoàng hậu địch ý lớn như vậy. Hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều đối chính mình mẫu hậu nghi hoặc cùng khó hiểu. Hắn tổng cảm thấy gần nhất chính mình mẫu hậu giống như là thay đổi cá nhân, làm hắn vô cùng xa lạ. Ngươi che chở nàng, nhi tử như vậy tiểu liền bắt đầu vì tức phụ đã quên nương. Nghĩ đến chính mình vừa mới chịu Minh ca những lời này vũ nhục, lại nhìn đến vừa mới còn biêu hãn vô cùng Minh ca liền giống như một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa tránh ở nhi tử phía sau, nước mắt lưng tròng, hai mắt hủy khuất hoảng sợ nhìn nàng, liền dường như nàng mới là cái kia chân chính ác nhân. Cái này tiểu tiện nhân, đây là muốn ly gián các nàng mẫu tử rốt cuộc sao? Nàng tuyệt đối không thể làm cái này tiểu tiện nhân lại ở chính mình cùng nhi tử trung gian cắm một chân. Hoàng thái hậu trừng mắt Minh ca liền kém phun một ngụm máu đen ra tới. Nàng nghe được chính mình nhi tử đối thái y nói, còn không mau nhìn xem hoàng hậu thế nào, lại là lý cũng không lý nàng. Hoàng thái hậu khí chiều kia thái y kêu to, ngươi dám tiến lên thử xem, lan, cút đi. Thái y vẻ mặt do dự nhìn tiểu hoàng đế lại nhìn hoàng thái hậu. Nhất thời tiến thối không được, các cung nhân đã nối đuôi nhau rời khỏi. Nghe Hoàng Thái Hậu lại giống lên một tiếng lăn. Thái y dọa một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Liền nghe trên mặt đất Hoàng Hậu nói. Ngươi đi bổn cung trong cung chờ đi thôi. Thái y lúc này mới như hoạch đại xá. Vội chiều ba người các khái cái đầu mới lui đi ra ngoài. Ngươi đỡ nàng làm cái gì? Lên, ngươi đường đường đế vương. Vì một nữ nhân khom lưng uốn gối. Truyền ra đi còn làm người chê cười. Từ nhỏ bị Hoàng Thái Hậu huấn đạo quán. Tiểu Hoàng đế cơ hồ là phản xạ tính liền đứng dậy. Khoanh tay đứng ở một bên. Minh Ca một tay che lại đầu. Cũng đi theo đứng dậy đứng ở Tiểu Hoàng đế phía sau. Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt. Một cái, cố nén muốn đem Minh Ca một đá đá văng xúc động tiếp tục chiều Tiểu Hoàng đế kêu. Ngươi có biết hay không nữ nhân này vừa mới là như thế nào mắng ai ra? Nàng mắng ai ra già rồi. Mắng ai ra cung nữ xuất thân không có gì giáo dưỡng. Ngươi còn che chở nàng. Ngươi còn che chở nàng. Ai ra là ngươi mẫu hậu a? Nàng như vậy mắng ai ra chẳng khác nào là đang mắng ngươi. Ngươi còn không mau làm người hạ chiếu đem nàng cấp phế đi. Ngươi nếu là không phế nàng. Ai ra chính mình hạ chiếu, ai ra tới phế nàng. Tiểu Hoàng đế quay đầu đi vọng Minh Ca, kia hỏi ý ánh mắt vừa xem hiểu ngay. Minh Ca lắc đầu ủy khuất trả lời, ta không có nói như vậy mẫu hậu, ngươi không có nói. Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới Minh Ca ở nàng địa bàn còn sẽ trợn tròn mắt nói dối. Nàng giơ lên trong tay chổi lông gà lại đánh hướng Minh Ca. Ngươi cái tiện nhân, trong điện như vậy nhiều người đều nghe được ngươi đổi ai ra vừa đánh vừa mắng. Ngươi thế nhưng còn dám phủ nhận, ngươi thật là phó gia dạy ra hảo nữ nhi. Ai ra lúc trước thật là mắt mù dẫn ngươi như vậy một đầu lang tiến cung. Hoàng Thái Hậu không nói vừa đánh vừa mắng còn hảo, vừa nói này bốn chữ. Tiểu Hoàng đế mày liền nhíu khởi, mẫu hậu, ngài đừng còn như vậy. Như vậy đại náo đi xuống làm tiền triều thần tử nhóm biết. Còn không biết như thế nào chê cười mẫu hậu đâu. Lần trước sự đã làm các đại thần đều ở quải cong khuyên hắn không cần thân cận phụ nhân. Có phụ nhân chi tâm bla bla. Mẫu hậu, ngài có thể hay không đừng còn như vậy. Hắn mỗi ngày cùng những cái đó các đại thần chu toàn. Đầu nhỏ đã đủ bực bội. Mấy ngày này lại bị chính mình mẫu hậu các loại ngôn ngữ lăn lộn. Hắn đầu đều mau nổ mạnh, lược bực bội Tiểu Hoàng đế nói lời này thời điểm thanh âm lược cao, Hoàng. Thái hậu lại cảm thấy Tiểu Hoàng đế đây là ở chỉ trích nàng đâu. Ngươi, ngươi không tin ai ra nói. Ngươi thế nhưng như vậy cùng ai ra nói chuyện. Ngươi bất quá 10 tuổi mà thôi, đã bị nữ nhân này mê hắc bạch không rõ. Ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm a ngươi? Có biết hay không là ai sinh ngươi? Là ai đem ngươi nuôi lớn? Ngươi tình nguyện tin tưởng này phó gia nữ cũng không tin ai ra nói. Mẫu hậu, chấm trước mang hoàng hậu đi nhìn thương. Tiểu hoàng đế nhấp môi. Hắn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng ly người trưởng thành còn có chút xa. Nhìn như là cái tiểu lão đầu trầm ổn Tiểu Hoàng đế còn không có quá nhiều kiên nhẫn tới bao dung. Hoàng Thái Hậu những lời này, nói đúng ra, hắn hiện giờ còn xem như cái yêu cầu người bao dung tuổi tác đâu. Làm hắn tới bao dung nhẫn nại người khác, Hoàng đế thủ tục liền không có này một cái, hắn nói xong lời này. Trực tiếp lôi kéo Minh Ca hướng ra ngoài đi đến, đứng lại. Đứng lại. Ngươi còn có phải hay không ta nhi tử? Ngươi nếu là dám cùng nàng cùng nhau rời đi, ai ra lập tức liền chết ở chỗ này. Bệ hạ, Minh Ca một tay che lại cái ót, thân mình lung lay, lại cố nén thân thể không khỏe đối Tiểu Hoàng đế nói. Bệ hạ, mẫu hậu hôm nay tâm tình không tốt, ngài ở chỗ này nhiều bồi bồi nàng đi, thần thiếp chính mình cũng có thể trở về. Huống chi bên ngoài còn có như vậy nhiều các cung nhân. Không cần phải bệ hạ ngài tự mình đưa thần thiếp. Thứ tư càng, phát giác mập mạp gần nhất thật sự tàn nhẫn cần mẫn a. vé tháng mau tạp đến đây đi, làm cho mập mạp tiếp tục cần mẫn đi xuống ngao. Hết chương.